Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, điều tra tin tức của người này. Bắc Vũ Đường tiêu luôn 2 điểm tích. Sau đó, trong đầu cô nhanh chóng hiện ra tin tức về người này. Cùng với những việc người này từng trải qua, chàng trai gầy yếu trước mắt tên là Bạch Khởi, là một game thủ chuyên nghiệp. Chỉ là đội Thiên Lan của cậu không nổi danh. Đừng nói tiến vào 8 đội mạnh nhất. Ngay cả vòng loại chính cũng không thể tiến vào. Thường bị loại từ vòng gửi xe. Đội Thiên Lan rất yếu. Bạch Khởi càng yếu hơn. Cậu chỉ là một đội viên dự bị. Còn không được tính là đội viên chính thức. Cậu rất khát vọng đứng trên sân khấu. Tựa như mỗi một game thủ chuyên nghiệp đều nhiệt tình yêu game. Vinh diệu thiên hạ. Đều mơ rằng có một ngày được đứng trên sân khấu kia, khiến mọi người chiêm ngưỡng sự xuất sắc của bản thân. Hôm nay họ cũng là một đội đến xem thi đấu. Vừa lúc đội của họ vốn ở thành phố G, chỉ là vị trí của đội ở ngoại thành. Thật sự là do câu lạc bộ đội quá nghèo, mà giá nhà ở thành phố G quá cao, nên vị trí huấn luyện cũng là ở ngoại ô thành phố. Bắc Vũ Đường nắm giữ được thông tin của Bạch Khởi rồi thì không đi theo cậu nữa. Giờ cô cần phải xử lý xong nhiệm vụ phụ đã. Đến khi xong rồi thì sẽ đi xử lý Cam Sở Phụng và Tư Cần Học. Khi nhìn thấy Bạch Khởi, Bắc Vũ Đường đã có phương án báo thù hai người kia tốt hơn. Bắc Vũ Đường trở lại thính phòng thì thắng bại đã phân. Hai đội rời khỏi sân khấu. Bắc Vũ Đường vội chạy về hậu trường. Vừa đến lối vào đã thấy Diêm Tu vội đến. Phía sau còn có tiếng kêu la của quản lý. Nhưng anh chẳng để ý đến. Một lòng đi ra ngoài. Khi thấy Bắc Vũ Đường đứng ở cửa. Cảm giác bất an khó hiểu trong lòng mới biến mất. Vừa rồi cô chạy đi đâu? Diêm Tu chất vấn. Bắc Vũ Đường vừa kéo anh ra ngoài vừa nói. Anh không thấy em ở khán đài à? Người này rõ ràng nhìn thấy cô. Còn cố ý hỏi vậy. Không, Diêm Tu nghiêm trang đáp. Bắc Vũ Đường không vạch trần anh. Vẻ mặt tiếc nuối. Em còn tưởng anh nhìn thấy nên còn thổ lộ với anh nữa mà. Thổ lộ, giữa hàng mày lãnh ngạnh của Diêm Tu lộ ra ý cười mơ hồ. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi không ngại nghe em nói lại một lần. Em quên rồi, Bắc Vũ Đường ảo não nói. Diêm Tu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô. Bỗng dưng. Thân thể Bắc Vũ Đường cứng đờ. Trong đầu dường như xuất hiện hình ảnh gì đó. Nhưng lướt qua quá nhanh. Nhanh đến mức cô không kịp thấy rõ. Đó là gì? Là ký ức của nguyên chủ sao? Sao vậy? Diêm Tu thấy biểu cảm của cô thì hơi giật mình. Không, không có gì. Hai người trực tiếp lên xe. Rời khỏi sân vận động. Những ngày sau đó, Bắc Vũ Đường sống rất cẩn thận. Sợ lơ đãng cái là lộ ra dấu vết, khiến anh nhìn ra mình khác với người bình thường. Mỗi lần ăn cơm, Bắc Vũ Đường nhất định sẽ dùng cách trêu chọc để lừa dối qua cửa. Còn khi có người ngoài tới, cô nhất định sẽ trốn đi. Một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vì hệ thống mãi không nói là cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Bắc Vũ Đường cũng không biết Diêm Tu tin tưởng mình đến mức nào. Cô có thể cảm giác được anh đối xử với mình rất tốt. Tốt đến mức cô hơi nghi ngờ. Mà bản thân anh dường như cũng không nhận ra rằng thái độ của anh với cô đã vượt qua phạm vi bình thường. Mới đầu Bắc Vũ Đường còn cho rằng anh cố ý thử. Nhưng dần dần cô cũng cảm nhận được là anh thật sự đối xử tốt với cô. Có lẽ lúc đầu là cố ý muốn cô thả lỏng cảnh giác. Nhưng sau đó cô có thể cảm nhận được đó là thật hay giả. Có lẽ chính anh cũng không biết là mình đối xử tốt với cô. Trong đó có bao phần thật tình, bao phần giả dối. Khi Bắc Vũ Đường nghĩ mình sẽ thất bại, âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ phụ. X một túi chữ vật. Niềm vui tới quá đột nhiên, khiến Bắc Vũ Đường cảm thấy khó tin. Đặc biệt là phần thưởng còn vô cùng phong phú. Túi chữ vật là loại túi chữ vật mà tôi biết ấy à, đúng vậy. Nó có thể cất chứa đồ vật ký chủ đạt được từ hệ thống. Còn có thể giữ vật phẩm ký chủ có được trong thế giới hiện thực. Điều kiện là vật chết. túi trữ vật tuy không tốt như không gian, nhưng cũng không kém. Phần thưởng của nhiệm vụ phụ này phong phú hơn cô mong muốn nhiều. Diêm Tu thấy cô sững sờ ở đó. Làm sao thế? Không có gì. Cô nở nụ cười xinh đẹp. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Diêm Tu vươn tay, rất tự nhiên vuốt má cô. Thân thể em vẫn lạnh như vậy. Diêm Tu cởi áo khoác mặc cho cô. Bắc Vũ Đường có thể cảm nhận được độ ấm trên người anh truyền tới. Chỉ là độ hơi ấm này, cô vĩnh viễn không thể giữ lại. Đinh, ký chủ, có tình huống đặc biệt. Có chuyện gì? Bạch Khởi gặp tai nạn giao thông, không còn sống được bao lâu. Cái gì? Bắc Vũ Đường cả kinh. Đối với ký chủ, đó là một tin tốt, cũng là một tin xấu. Có ý gì? Nếu Bạch Khởi đã chết, vậy cách trả thù tốt nhất cô định ra sẽ bị hủy bỏ. Chuẩn bị lại một cách khác. Tin tức tốt là linh hồn cô có thể hoàn toàn tiến vào cơ thể cậu ta, thay thế hoàn toàn cậu ta. Tin xấu là cô cần thỏa mãn một tâm nguyện của cậu ta, trả món nợ đã mượn khi thân thể của ký chủ. Cô cần hạ quyết định, có đồng ý hay không? Nguyện vọng của cậu ta là gì? Nếu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Bắc Vũ Đường sẽ không đồng ý đứng ở trên sân khấu của Vinh Diệu Thiên Hạ, trở thành quán quân. Cách chương.